Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chơi ăn gian. Diệp Vân Kỳ thật cũng rất kỳ quái, hắn gian lận sao? Đương nhiên không có, thế nhưng là, hắn giống như thực sự đến thần may mắn sủng ái, mỗi một lần đều có thể đoán đúng, cái này có biện pháp nào? Tốt. Hắn thờ ơ nói, Bạch Mộng hồi quơ lấy xúc sắc, lập tức lắc lư, rầm rầm, động tác của hắn có thể nói là xinh đẹp cực kỳ. Trọn vẹn dung có 10 cái thời gian hô hấp, hắn mới đưa hộp xúc sắc đội lên trên mặt bàn, lớn, hay là nhỏ, hắn nói ra, đại, Diệp Vân tùy ý nói ra, Bạch Mộng hồi lập tức sắc mặt đại biến, chậm chạp không có mở chuông. Đưa tới bốn phía một mảnh bàn tán sôi nổi. Chẳng lẽ lại bị Diệp Vân đoán trúng? Cái này Bạch Mộng hồi thế nhưng là trong sòng bạc đổ thuật cao minh nhất, mà lại hắn am hiểu nhất chính là đổ xúc sắc. Cao minh đến đâu, dân cờ bạc ở trước mặt hắn cũng chỉ có bằng vận khí ăn cơm, căn bản không có khả năng nghe ra được xúc sắc nhấp nhô cụ thể thanh âm. Thế nhưng là Diệp Vân làm được, Bạch Mộng hồi hay là mở hộp xúc sắc, tứ tứ năm, lớn, một lần nữa, Bạch Mộng hồi cắn răng, râu dê run lên, rất có vui cảm giác, Diệp Vân buông buông tay, được, ào ào, Bạch Mộng hồi lại đung đưa, xúc sắc va chạm lẫn nhau, sinh ra cực lớn lẫn lộn âm thanh, Diệp Vân nội tâm đậu đen rau muống. Hắn căn bản không biết đổ thuật, hoàn toàn chính là tùy ý đoán. Người nghiêm túc như vậy làm gì? Lại như thế nào? Ta cũng là tùy tiện đoán cái lớn hoặc nhỏ a. Lớn hay là nhỏ? Bạch Mộng hồi đem hộp xúc sắc lần nữa móc ngược, hướng về Diệp Vân hỏi, hay là lớn? Diệp Vân thờ ơ nói. Bạch Mộng hồi sắc mặt đã hơi trắng bệch, hắn chậm rãi cầm lấy hộp xúc sắc. Tam tam sáu, hay là lớn? Tiểu Hữu, ngươi là thần thánh phương nào? Hắn trầm giọng hỏi. Ta, Diệp Vân bật cười, tùy tiện tới chơi chơi khách nhân, tùy tiện chơi đùa. Bạch Mộng hồi đương nhiên không tin, thắng liền 74 ván, cái này gọi tùy tiện chơi đùa? Mẹ nó, 74 ván rồi. Tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh, nói là vận khí, ai có thể liên tục đoán đúng 74 lần? Cái này so nhảy vách núi không chết, ngược lại thu được tuyệt thế truyền thừa còn hiếm thấy hơn đi. Chơi ăn gian, nhất định là chơi ăn gian. Nhưng là, ai cũng không nhìn thấy Diệp Vân có bất kỳ dị động. Hắn lại là làm được bằng cách nào? Diệp Vân cười một tiếng. Được rồi, ta không chơi được đi. Dù sao, hắn đánh cược tiền cũng không có cái gì hứng thú. Bạch Mộng hồi nhìn chằm chằm Diệp Vân. Mặc dù hắn kết luận Diệp Vân chơi ăn gian, nhưng là bắt tặc không có bắt được bẩn, hắn lại có thể nổi lên sao? Mà lại, đây chính là ở trong sòng bạc. Nếu là hắn bây giờ gọi người đem Diệp Vân cầm xuống, vậy sau này còn có người dám ở chỗ này thắng tiền sao? Đánh bạc không phải là vì thắng sao? Diệp Vân đi hối đoái thẻ đánh bạc, trong nháy mắt liền biến thành có được 100 vạn phú ông. Sư đệ, đi, Đường Hải có chút lo lắng thúc giục nói, đợi ra cửa đằng sau. Hắn cảm thán nói, không nghĩ tới, sư đệ lại là đổ thuật cao nhân. A, ta lúc nào thành đổ vương rồi? Diệp Vân cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình vận khí cho dù tốt, cũng không nên thắng liền nhiều như vậy trận đi. Bất quá, sòng bạc kia là Địa Long Bang mở, bang chủ Dương Kỳ chính là kim thân cảnh cường giả, không thể khinh thường. Đường Hải nghiêm nghị nói ra, sư đệ, về sau ngươi đừng lại tới. Địa Long Bang ra tay lại âm vừa đen, ngươi phải rơi vào trong tay bọn họ, sẽ biến mất lặng yên không một tiếng động, cha cũng không cha được. Diệp Vân cười một tiếng, hắn cũng không muốn lại đến. Huống hồ, kim thân cảnh liền có thể đối phó hắn. Ha ha, không tốt. Đường Hải đột nhiên dừng bước, phía trước xuất hiện một đám người, mà phía sau cũng lặng yên xuất hiện mười mấy người, đem Diệp Vân hai người ngăn ở trong ngõ hẻm. Thiếu niên, dám ở chúng ta Địa Long Bang trên địa bàn chơi ăn gian. Người thật đúng là gan to bằng trời. Một tên đại hán vạm vỡ lạnh lùng nói ra. Diệp Vân buông buông hai tay. Các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta chơi ăn gian? Ta cảnh cáo các ngươi, không có chứng cớ cũng không thể nói lung tung. Sư đệ, được rồi, không cần cùng địa đầu xà này nổi xung đột. Đường Hải ở một bên khuyên nhủ. Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Ta lại không có chơi ăn gian, tại sao phải nhượng bộ? Đường Hải thì là hướng về kia đại hán vạm vỡ chắp tay một cái, nói: tại hạ Đường Hải, Đường gia Đường, chư vị còn xin cho ta một bộ mặt, không nên làm khó sư đệ ta như thế nào? Đường gia, đại hán vạm vỡ nao nao, chậm rãi gật đầu. Đường gia mặt mũi đương nhiên muốn cho. Như vậy đi, ngươi để hắn đem chơi ăn gian thắng tiền đều giao ra, lại bồi thường một bút, việc này coi như qua. Sư đệ, Đường Hải nhìn về phía Diệp Vân, hạ giọng nói, cái này Địa Long Bang ra tay rất bẩn thỉu, chẳng những sau đó âm thủ, sẽ còn trong bóng tối hãm hại người. Lộn xộn cái gì nước bẩn cũng dám hướng trên người ngươi rồi. Tỷ như nói xấu ngươi cùng mỗ mỗ đại gia tộc phu nhân có tư tình, truyền đi rộng, giả cũng có khả năng thành sự thật. Diệp Vân liền ha ha, Địa Long Bang nếu thực như thế không biết sống chết, vậy hắn liền phát động trận hoàng tàn trận, đem cái này bang phái một đêm xóa đi. Cho là hắn tuổi trẻ, không dám giết người. Lan, hắn mất kiên trì, hướng về Địa Long Bang người khiển trách quát mắng. Đường thiếu, không phải chúng ta không nể mặt ngươi, mà là ngươi người sư đệ này quá không biết tiến thối. Đại hán vạm vỡ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức, hai đầu người vây kín mà tới. Sư đệ, chúng ta giết ra ngoài. Việc đã đến nước này, Đường Hải cũng không thèm đếm xỉa. Hắn nhưng là địa cung cảnh thế lực tộc nhân, cũng xác thực không cần quá e ngại cái này Địa Long Bang chỉ là Địa Long Bang giở trò lợi hại. Lời đồn thế công vẫn rất có uy lực. Diệp Vân đáp ứng một tiếng, bất quá, hắn thực sự không có đem nhóm người này để ở trong lòng. Kim thân cảnh không ra, hắn tại đồng cốt cảnh có thể xưng vô địch, dù là Ninh Kiều, Đường Tâm Du loại thể chất đặc thù này xuất thủ, Diệp Vân chí ít cũng có bảy thành nắm chắc có thể thắng. Lên, hai bên Địa Long Bang cộng lại tổng cộng có 28 người. Nhưng là, đồng cốt cảnh bất quá 4 tên, điều này có thể có cái gì uy hiếp? Bành bành bành, Diệp Vân tùy ý vung ra vài quyền, những này Địa Long Bang thành viên liền toàn bộ nằm trên mặt đất. Chậc chậc chậc. Tốt mập lá gan, chơi ăn gian trước đây, đánh người ở phía sau, đây là đế đô sao? Trong một tiếng cười lạnh, chỉ gặp một tên vóc người gầy cao nam tử trung niên xuất hiện. Khóe mắt có một đạo mặt sẹo, để hắn bằng thêm mấy phần biêu hãn chi khí. Đường Hải lập tức thở hốc vì kinh ngạc. Dương Kỳ, người này chính là Địa Long Bang bang chủ, kim thân cảnh, cường giả. Dương Kỳ, Dương Kỳ mắt nhìn Đường Hải, thản nhiên nói, Đường thiếu có thể rời đi. Không được, sư đệ ta đến cùng ta cùng đi. Đường Hải trực tiếp cự tuyệt. Dương Kỳ bật cười, ngươi cho rằng, ta là đang cùng ngươi thương lượng sao? Đường Hải, ta mở sòng bạc là đạt được thành vệ doanh phê chuẩn. Cũng không phải là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sòng bạc ngầm. Cho nên, có người tại ta chàng tử bên trong chơi ăn gian, ta sao lại buông tha hắn? Dù gì, ta cũng có thể báo quan. Một cái du côn lưu manh lại còn nói muốn báo quan. Đây thật là lộ ra một cỗ hoang đường. Đường Hải không khỏi cứng lại. Diệp Vân có hay không chơi ăn gian? Khẳng định rút A, bằng không, có thể thắng liền hơn 70 ván sao? Cho nên, Dương Kỳ không sợ phiền phức Tình làm lớn chuyện. Đường Hải hít một hơi thật sâu. Hắn đã là làm ra quyết định. Trầm giọng nói, sư đệ, ta thay ngươi cản trở. Ngươi tranh thủ thời gian chạy. Ta là người của Đường gia. Hắn không dám bắt ta như thế nào. Tốt, vậy Đường huynh liền chính mình khá bảo trọng. Diệp Vân gật gật đầu. A, lúc này ngươi không nên cảm động tại ta đại nghĩa phó, chết, sao? Thế mà thống khoái như vậy đáp ứng xuống. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Diệp Vân cười nói, Đường huynh, đây không phải chính ngươi nói sao? Ta cũng không phải người lề mề chậm chạp. Chẳng lẽ còn muốn khách khí với ngươi, uổng phí hết thời gian. Lời như vậy, hai người đều đi không được. Cũng đúng, nhưng là, vì cái gì nghe luôn có một loại cảm giác là lạ đâu. Trong lúc nhất thời Đường Hải cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Hừ, một cái cũng đừng hòng đi. Dương Kỳ đã là giết tới đây. Đưa tay liền hướng về Diệp Vân bắt tới. Kim thân cảnh cường giả xuất thủ, căn bản không cần vận dụng tinh kỹ, tinh lực lưu chuyển phía dưới, cả người hắn đều là tản ra kim quang, như thần linh, vì cái gì cảnh giới này được xưng là kim thân cảnh. Đây chính là nguyên nhân, Diệp Vân không khỏi hiếu kỳ, hắn hiện tại so với kim thân cảnh đến kém bao nhiêu. Đến, hắn vận chuyển tất cả lực lượng. Lại lấy vạn tinh trưởng oanh ra. Lập tức, tinh quang vạn đạo, sáng chói không gì sánh được. Dương Kỳ đều muốn tức giận bật cười. Ngươi một cái nho nhỏ đồng cốt cảnh, lại dám cùng ta cái này kim thân cảnh cương chính diện. Phải biết, hắn hay là đại tinh vị tồn tại. Bành, hai người đối oanh một kích. Diệp Vân lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó rơi xuống, vững vàng dừng lại, nhưng là, mặt của hắn rất trắng. Cứ như vậy, Dương Kỳ miệng đều có chút mở ra, hắn đều có chút hoài nghi, mình rốt cuộc có phải hay không kim thân cảnh, có phải hay không đại tinh vị. Bằng không, một kích xuống dưới, làm sao cái này đồng cốt cảnh ngay cả miệng máu đều không có nôn đâu. Đường Hải cũng là há to miệng, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Diệp Vân thì là thở dài. So với kim thân cảnh đến, hắn về mặt sức mạnh kém hơn quá nhiều. Dù là dùng tới vạn tinh trưởng, bạo phát gấp ba lực lượng, lại như cũ xa xa không địch lại. Còn tốt, trên người hắn mặc huyết long giáp, có thể kích phát ra tấm chắn năng lượng đến. Lại thêm thể phách của hắn cường hoành, để Diệp Vân dám cùng Dương Kỳ đối oanh như thế một cái. Bất quá, hắn cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Nếu như Dương Kỳ đồng dạng vận chuyển tinh kỹ, dưới một kích kia, Diệp Vân liền phải kích hoạt huyết long giáp tới chặn, mà không cần mấy chiêu. Hắn tinh lực liền bị sinh sinh hao tổn không, nhưng không quan hệ, hắn còn có lôi quang độn. Lại nói, đây chính là tại trong đế đô. Hừ, coi như thực lực ngươi mạnh hơn. Nhưng chơi ăn gian chính là phá hư quy củ. Chính là luật pháp cũng chứa không nổi ngươi. Dương Kỳ cười lạnh một tiếng. Lại hướng về Diệp Vân giết tới. Diệp Vân muốn lật bàn rất dễ dàng. Dẫn động trận hoàng tàn trận là được rồi. Có thể cho Dương Kỳ tùy tiện mê thất. Nhưng là... Diệp Vân cảm thấy cả sự kiện lộ ra quá nhiều cổ quái. Hắn ngược lại muốn xem là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Đường huynh, cần phải đi. Diệp Vân cười nói, lôi quang độn phát động. Hắn toàn thân quấn quanh lấy thiểm điện, tốc độ nhanh đến kinh người. Hiu, hắn liền nắm lấy Đường Hải chạy. Dương Kỳ đuổi, nhưng là, hắn vậy mà đuổi không kịp. Chỉ có thể duy trì một cái không tiến không sau cục diện. Đuổi theo ra phố nhỏ đằng sau, hắn cũng không dám lại đuổi. Đây chính là đế đô. Hắn bên đường hành hung, không muốn sống. Mặc dù hắn làm là hèn hạ vô sỉ hoạt động, nhưng là đều là sát luật pháp một bên. nào dám chính diện chống lại. Chạy ra không xa, Diệp Vân liền đem Đường Hải để xuống. Đường Hải vẫn còn đang đánh lấy run rẩy. Dù là Diệp Vân đã rất khắc chế, nhưng hắn vẫn là bị điện không nhẹ. Dù sao, Diệp Vân đối với hắn cũng sẽ không giống đối với Ninh Kiều như vậy, cẩn thận. Sư đệ, ngươi làm phiền ngươi lớn, Đường Hải cà lăm mà nói. Tự nhiên hay là bởi vì bị điện giật di chứng còn không có biến mất. Đường huynh, ngươi trước chậm rãi, Diệp Vân cười nói. Một lát sau, Đường Hải cuối cùng là chậm qua kinh tới. Sư đệ, quan gia nên giải không nên kết. Mà lại, Địa Long Bang làm hoạt động đều là 10 phần buồn nôn. Cho nên, không bằng ta trở về xin mời trưởng bối trong nhà ra mặt. Thay các ngươi song phương điều đình một chút. Hắn đề nghị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.